Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe phần đầu của chương 5, giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Ngay bây giờ thì kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Coi trọng an toàn, vượt qua mọi tai nạn. Điều thứ hai Trương Hân Vũ làm sau khi anh đến chung sống với chúng tôi là cố gắng giữ an toàn khi con gái ở nhà một mình. Điều thường thấy trong những gia đình viên chức như chúng tôi là cha mẹ thường về muộn hơn con. Có lúc Đình Nhi phải ở nhà một mình, vì thế không thể xem nhẹ những nguy hiểm do cháy, điện gây ra. Khi Đình Nhi còn bé, biện pháp chủ yếu của tôi là để Đình Nhi tránh xa những yếu tố có thể gây nguy hiểm này. Khi Đình Nhi bắt đầu đi học, thì việc phòng tránh những nguy hiểm càng cần đến những biện pháp hiệu quả hơn. Theo anh ấy, với một cô bé hiếu động và hoạt bát, thì việc không thể kiềm chế được tính hiếu kỳ mà tiếp xúc với lửa, với điện là điều khó tránh khỏi. Khi Đình Nhi đến tuổi đi học, không thể khống chế cháu, bắt buộc cháu một cách đơn giản được. Chỉ có cách giúp cháu hiểu được những nguyên nhân dẫn tới nguy hiểm do điện và cách phòng tránh mới có thể giúp cháu tránh được tai nạn, giữ an toàn tuyệt đối. Trước hết là việc phòng vệ với con hổ điện. Anh ấy vốn là người trong ngành điện, vì thế điều đầu tiên cha làm là giúp Đình Nhi hiểu được khái niệm của điện giật và cách phòng tránh. Anh đã giảng giải cho cháu thấy, khi đầu dây của bóng đèn tiếp xúc với các vật dẫn điện như dây dẫn, ống nước, mặt đất ẩm có nguồn điện, thì bóng đèn mới sáng. Điều đó chứng minh rằng khi có dòng điện chạy tới đủ mạnh để làm chết người, thì bóng đèn đó mới sáng được. Cha giải thích cho Đình Nhi, tốc độ của dòng điện là 300.000 km một giây. Chỉ trong nháy mắt, nó đã có thể chạy 7 vòng rưỡi quanh trái đất này. Nếu con dùng điện mà không biết cách giữ an toàn, thì chỉ trong nháy mắt, dòng điện có thể làm tim ngừng đập, gây chết người, không thể tránh kịp. Đình Nhi chắc không muốn như thế. Đình Nhi thẻ lưỡi, vội vã lắc đầu. Anh ấy nhân cơ hội này mới hướng dẫn cho Đình Nhi các kiến thức thông thường về dùng điện an toàn. Khi tiếp xúc với điện, không được đứng ở nơi ẩm thấp, tuyệt đối không được chạm vào các mạch điện hở. Cầm các phích cắm điện bằng một tay sẽ an toàn hơn cầm bằng hai tay. Đình Nhi học thuộc lòng những điều mà cha đã hướng dẫn, nhưng cha vẫn chưa yên tâm, yêu cầu Đình Nhi phải nhắc đi nhắc lại hàng ngày, khi nào thấy được mới thôi. Tiếp đó là việc phòng vệ với con hổ ga. Anh ấy làm một thí nghiệm nhỏ để Đình Nhi quan sát. Úp một chiếc hộp rỗng lên trên bình ga, rồi cho xả hơi vào trong. Sau đó vặn lại, giữ nguyên chiếc hộp và đưa một ngọn lửa đến gần. Chiếc hộp sẽ nghe thấy một tiếng bụp vang lên. Mặc dù tiếng kêu không to, nhưng cũng đủ làm tim Đình Nhi đập thình thịch. Cha bảo, Đình Nhi nhìn thấy không, chỉ một ít ga mà còn gây nổ. Nếu ga đầy phòng thì con nghĩ sẽ thế nào? Đình Nhi tưởng tượng ra cảnh đáng sợ đó rồi trả lời. Sẽ gây nổ lớn rồi gây cháy và thiêu chết người. Cha gật đầu. Đúng thế, cả căn phòng sẽ biến thành một quả bom, rồi biến xung quanh thành biển lửa. Nhưng chỉ cần con biết cách giữ an toàn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó cha hướng dẫn Đình Nhi những cách giữ an toàn khi dùng ga. Như trước khi mở van ga phải bật quạt gió. Nếu ngửi thấy mùi ga thì phải xử lý kịp thời. Anh ấy còn yêu cầu Đình Nhi phải nhận biết chính xác mùi ga khi bị bịt mắt. Sau một thời gian luyện tập, Đình Nhi đã đạt được yêu cầu. Anh còn thiết kế một số trò chơi để thực hành an toàn, khắc sâu ấn tượng cho cháu. Sau nhiều lần thực hành như vậy, Đình Nhi vừa nắm được các phương pháp khoa học, lại vừa nắm được những phương pháp an toàn rất hiệu quả. Trong suốt mười mấy năm như vậy, dù Đình Nhi phải làm nhiều việc hơn các bạn khác trong lớp, nhưng cháu luôn giữ được an toàn, chưa có vấn đề gì làm chúng tôi phải e ngại. Sau này, những khi Đình Nhi ở nhà một mình, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Anh ấy thường nói rằng, việc giữ an toàn không phải là chuyện nhỏ, có khi chỉ một giây phút lơ là sẽ gây nên những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, ý thức giữ an toàn là ý thức cần có ở mỗi đứa trẻ. Rất nhiều gương điển hình về những đứa trẻ chỉ do vô tình mà gây ra tai họa khôn lường, ảnh hưởng tới cả đời người cũng chỉ vì không có ý thức giữ an toàn. Mà cách giữ an toàn tốt nhất là giảng giải để các cháu có những kiến thức phòng tránh nguy hiểm. Trong suốt quá trình trưởng thành của Đình Nhi, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì trong việc giữ an toàn cho cháu. Mười mấy năm đó, anh luôn lấy những câu chuyện mà anh biết để kể và nhắc nhở cháu, giúp cháu phòng tránh tai nạn, vượt qua mọi trở ngại và trưởng thành một cách thuận lợi. Mỗi ngày một vài câu, học cách viết nhật ký đều đặn. Vào đầu năm lớp 2, Đình Nhi cho tôi biết, cô giáo chủ nhiệm đề nghị các bạn mỗi tuần phải viết 2 bài nhật ký, cô tình nguyện sửa bài cho các bạn, nhưng đây không phải là bài tập về nhà, không viết cũng được. Tôi không hỏi Đình Nhi là con có viết hay không, mà cố ý biểu lộ một thái độ rất vui, còn vui vẻ bảo cháu xem mục viết nhật ký có ích cho việc học trong cuốn Phương pháp giúp trẻ chăm chỉ học tập. Xem xong, Đình Nhi tỏ ra rất thích thú. Cách làm của tôi là muốn tập cho Đình Nhi thói quen nghe lời của người lớn, và cũng là muốn khơi dậy hứng thú viết nhật ký cho cháu. Thái độ của người lớn có sức ảnh hưởng và truyền cảm rất to lớn đối với trẻ ở độ tuổi này. Tôi và Trương Hân Vũ thường dùng những phương pháp nhiều sắc thái tình cảm để dẫn dắt Đình Nhi tích cực thực hiện những việc đòi hỏi nhiều nỗ lực mà không để cho đứa trẻ chưa đủ trưởng thành về nhận thức và cách nhìn đi lựa chọn một cách tùy tiện. Đình Nhi nhanh chóng bước vào thực tế, nhưng cháu lại lo lắng không biết phải viết gì. Tôi đề nghị cháu viết ra những sự việc mà cháu đã trải qua lúc nghỉ hè. Nhưng những chuyện lúc hè lại quá nhiều, Đình Nhi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ lúng ta lúng túng. Tôi nhân cơ hội này dạy cho cháu biết bí quyết chọn đề tài, chỉ chọn những chuyện đáng nhớ mà thôi. Và tôi cũng đưa ra những quy định trong khi viết nhật ký. 1. Tốt nhất là viết những câu chuyện nhỏ mà thú vị, không nên viết những câu chuyện vô vị dài dòng, không có tác dụng bồi dưỡng cho khả năng viết văn. 2. Có thể chỉ viết một vài câu, nhưng cũng phải để cho người đọc hiểu ý của mình. Yêu cầu về nâng cao khả năng thấu hiểu và năng lực biểu đạt đều nằm trong phần này. 3. Một ngày viết không xong thì phân ra, mỗi ngày viết một đoạn. Chuẩn bị để viết những bài có nội dung dài hơn sau này. 4. Những chữ không viết được thì nên chừa khoảng trống và chú thích viên âm vào. Sau này biết viết rồi thì điền chữ vào sau. Vì bận quá cho nên có nhiều phiên âm, đến giờ cháu vẫn chưa viết chữ vào. 5. Viết một hàng, chừa một hàng để có chỗ trống khi muốn sửa những chữ viết sai hoặc sửa lại nội dung đã viết, giúp Đình Nhi học được cách giải quyết vấn đề mang tính kỹ thuật. Và như thế, Đình Nhi đã tràn đầy hứng thú khi viết đoạn nhật ký đầu tiên của mình. Ngày mùng 2 tháng 9, nhớ lại kỳ nghỉ hè. Năm học lớp 2 đã bắt đầu rồi, cô giáo Thành đã đề nghị chúng tôi viết nhật ký. Đây là một ý kiến rất thú vị. Tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt để phát triển tài năng. Tôi chuẩn bị viết ra những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Khi lớn lên xem lại, chắc sẽ rất vui. Hôm nay sẽ bắt đầu viết bài đầu tiên. 1. Những chuyện tôi thích nhất khi nghỉ hè. Tôi thích nhất là xem phim cổ tích nhiều tập trên TV, Bà Chúa Tuyết, Củ Cải. Ngày 4 tháng 9. 2. Những chuyện tôi không thích. Tôi không thích ngủ trưa, tối phải đi ngủ lúc 9 giờ. Lý do tôi không thích ngủ trưa là vì tôi muốn xem sách. Còn tối, nếu đi ngủ lúc 9 giờ, thì tôi không thể xem được chương trình TV rất hay đang chiếu lúc đó. Nhưng hôm sau còn đi học nữa, nên đành phải đi ngủ thôi. Ngày 8 tháng 9. 3. Những việc tôi thích làm nhất. Tôi thích xoa bóp cho mẹ. Khi cùng mẹ tan sở trở về nhà, chỉ cần thấy mẹ mệt là tôi liền xoa bóp cho mẹ. Đấm lưng, bóp chân là mẹ thấy rất thoải mái, và Đình Nhi cũng thấy vui. Tôi đề nghị Đình Nhi nên đặt tiêu đề cho mỗi bài nhật ký của mình. Sau đó, những nội dung viết phải xoay quanh chủ đề này, giống như khi viết văn. Cho nên, phần lớn những bài nhật ký của Đình Nhi đều có tiêu đề. Như thế, vừa giúp Đình Nhi hình thành thói quen viết văn đúng trọng tâm, vừa rèn luyện cho Đình Nhi trở thành cao thủ trong việc lựa chọn đề tài. Những kỹ năng này đã giúp Đình Nhi giành điểm cao trong các kỳ thi môn ngữ văn. Về cơ bản, tôi không cần biết Đình Nhi viết cái gì và cũng không cần biết cháu viết thế nào, mà chỉ yêu cầu cháu sau khi tìm được tài liệu thì phải viết nhanh chóng nhưng tự nhiên. Tôi chỉ chịu trách nhiệm xem lại. Khi phát hiện cháu viết sai chữ, tôi liền ghi chú ngay phía dưới để Đình Nhi có thể tự mình tìm tòi và sửa lại cho đúng. Đôi khi tôi cũng cho ý kiến về một số câu văn, nhưng sửa hay không là tùy ở cháu. Nhưng Đình Nhi lại rất xem trọng ý kiến của tôi, cho dù đôi khi cháu cũng không muốn sửa, nhưng sau đó lại không nhịn được mà viết lại theo ý tôi, hoặc dứt khoát viết lại cả bài một lần nữa. Để khích lệ cháu nên tôi xem những lần cháu sửa lại hay viết lại đều được tính là viết một bài mới. Cần phải nhấn mạnh rằng, viết nhật ký ở giai đoạn tiểu học không phải là để đối phó với thi cử, mà là để giúp Đình Nhi bồi dưỡng năng lực tổng hợp và tố chất ưu tú mà thôi. Còn về việc rèn luyện viết văn để thi cho tốt, thì đến khi Đình Nhi lên trung học mới thực sự bắt đầu. Từ năm lớp 2 đến năm lớp 11, Đình Nhi lúc nào cũng kiếm tài liệu cho nhật ký của mình. Như thế chẳng những thúc đẩy Đình Nhi giữ được thói quen để ý quan sát, mà còn phát triển thói quen suy nghĩ thận trọng. Và đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi yêu cầu cháu kiên trì viết nhật ký. Tôi thường xuyên khuyên cháu viết tất cả những lỗi sai mình phạm phải để bồi dưỡng khả năng và thói quen tự kiểm tra lại chính mình. Khi mới bắt đầu, Đình Nhi rất ghét viết lại những lỗi lầm của mình. Nhưng không đến một năm sau, cháu đã nhận ra ưu điểm của việc làm này. Thứ Sáu ngày 18 tháng 5 năm 1989, học kỳ 2 lớp 2. Hôm nay khi xem lại nhật ký lúc trước mình viết, tổng cộng viết được 69 bài, trong đó có 33 bài là kể chuyện, 36 bài là viết lại những lỗi lầm của mình. Tôi nhận thấy những bài đầu tiên trong nhật ký đều viết về những câu chuyện thời thơ ấu mà tôi tự nghĩ ra. Trong đó có, tại sao hoa lại nở, những câu chuyện ngốc nghếch. Tôi cảm thấy cũng có những chuyện mình viết khá hay, như những chuyện tôi thích nhất, những việc tôi thích làm nhất, mỹ phẩm, đeo găng tay. Tôi cảm thấy những trang nhật ký viết về lỗi sai của mình, tuy viết không được hay lắm, nhưng nó đã lưu lại những sai lầm của tôi thời thơ ấu. Nếu xem thường xuyên thì sẽ giúp bản thân không quên những lỗi lầm đã qua. Hôm nay tôi xem lại những trang nhật ký trước kia của mình, cảm thấy đạt được hiệu quả như mình mong muốn, đọc lại thấy thật có ý nghĩa. Nhật ký của Đình Nhi được bắt đầu từ một vài câu. 4 năm sau, cháu đã có thể viết dài khoảng 4.500 chữ và được cô giáo khen hết lời. Dĩ nhiên, muốn viết được như thế phải mất hết mấy ngày. Phải quan sát từ nhà đến trường học và đi đến vùng nông thôn. Khoảng thời gian này, tuy cũng có đôi lúc thấy nhàm chán và nhạt nhẽo, nhưng đến năm lớp 5, Đình Nhi đã cảm thấy rất vui mỗi khi viết nhật ký, và việc lật ra xem lại những trang đã viết cũng trở thành một thú vui tinh thần của cháu. Ngày 17 tháng 7 năm 1992, kỳ nghỉ hè năm lớp 5. Những câu chuyện trong nhật ký. Hôm nay khi tôi xem lại nhật ký, dù vẫn chưa mở ra, nhưng trong lòng đã cảm thấy ngập tràn niềm vui. Bạn nghĩ xem, nhớ lại những chuyện đã qua thật thú vị. Tôi lật trang đầu tiên, bắt đầu xem. Dường như nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi đang ngồi trên chân mẹ, miệng líu lo kể cho mẹ nghe câu chuyện của chính mình. Người mẹ thì lấy bút viết lại câu chuyện của con mình, với nụ cười luôn ở trên môi. Tôi càng đọc càng cảm thấy mình khi đó thật non nớt và buồn cười. Khi tôi đọc đến những trang nhật ký của năm 1988, cảm thấy những câu chuyện trong đó đã viết khá hơn năm 1984 rất nhiều. Ngay cả trật tự viết và phương thức logic cũng khác rất nhiều. Lúc này thì tôi lại cảm thấy trước mắt mình là một cô bé lớp 2 đang ngồi trên bàn, một tay chống cằm, một tay thì đang cầm bút, mắt chăm chú nhìn vào nơi xa xôi. Khổ tâm khổ trí nghĩ xem mình phải viết gì đây. Nhưng vì khi đó năng lực chỉ có hạn, nên tôi phát hiện mình đã viết sai nhiều chữ, và lỗi sai ấy cứ lặp đi lặp lại. Càng xem tôi càng thấy buồn cười, có khi không nhịn được mà cười như nắc nẻ. Càng vui tôi càng thấy may mắn là khi đó mẹ mỗi ngày đã thúc giục tôi viết nhật ký, nên bây giờ tôi mới có thể tận hưởng niềm vui này. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ vì lúc đó đã giận dỗi chán ghét mẹ. Vì lẽ đó tôi vẫn phải chăm chỉ viết đều đặn để sau này có thể xem lại. Lũy những câu chuyện hàng ngày bồi dưỡng tố chất tốt đẹp. Từ khi Đình Nhi bắt đầu viết nhật ký, chúng tôi đã có thêm một nhịp cầu mới trong việc thấu hiểu con mình và cũng có thêm một phương pháp dạy dỗ Đình Nhi. Vì chúng tôi yêu cầu Đình Nhi chỉ viết những câu chuyện đáng để viết, nên những chuyện mà tôi đề nghị cháu viết về nhật ký phải là những câu chuyện được xem trọng hoặc được khẳng định. Sự lặp đi lặp lại của quá trình này, vô tình những quan điểm tư tưởng của chúng tôi đã thấm nhập vào tâm hồn của Đình Nhi. Cũng vì thế mà nhật ký của Đình Nhi đã lưu lại một cách chân thực quá trình phát triển tâm lý và tư tưởng của cháu. Quá trình này theo cách nói bây giờ được gọi là bồi dưỡng tố chất. Quá trình này nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ, chỉ cần phải nắm bắt sớm, chặt, tích lũy từ năm này qua năm khác thì tự nhiên sẽ thu được kết quả. Điều mấu chốt là phụ huynh nên lưu ý mọi chuyện, mọi thời điểm, kiên trì nguyên tắc, thống nhất ý kiến. Những quy định đặt ra cho trẻ con không được phạm phải dù chỉ một lần, để dù bất cứ thời điểm nào cũng không tạo ra cho trẻ tâm lý cầu may là cha mẹ sẽ không phạt khi mình vi phạm quy định. Nói đúng ra thì quá trình này rất dài và phức tạp, nhưng không có nghĩa là nó nhàm chán tẻ nhạt. Khi xem những trang nhật ký hồi nhỏ của Đình Nhi, bạn sẽ thấy một cách cụ thể và chân thực nền tảng tâm lý trong tâm hồn của Đình Nhi. Nó được xây nên từ từ những viên gạch, viên đá nhỏ. Ngày 2 tháng 11, lúc Đình Nhi được 7 tuổi, lần đầu tiên viết nhạc. Hôm nay tôi đã sáng tác được một bản nhạc, đây không phải là một bản nhạc bình thường đâu, mà chính là bản nhạc đầu tiên do chính tôi sáng tác. Trên chiếc đàn điện tử, khi tôi đàn phím đen, khi thì nhấn phím trắng, tóm lại là tôi thấy nó rất hay, nên đã thu âm nó lại, và sau đó phát cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ nói, rất hay, con tu băng lại đi, chút nữa cha về mở lên cho ông nghe, ông nhất định sẽ rất vui. Tôi vui mừng mà tu băng lại, đợi cha về mở cho cha nghe. Mục đích bồi dưỡng, cổ vũ những hoạt động mang tính sáng tạo. Ngày 3 tháng 11, buổi tối trước ngày thi. Vì ngày mai phải thi, nên hôm nay viết nhật ký không nhiều. Trước khi đi thi một ngày, tôi đã làm toán và ngữ văn, và chỉ viết đến hơn 9 giờ. Xong rồi đi tắm, thì đã đến lúc phải đi ngủ. Mục đích bồi dưỡng, bình thường phải nắm bắt thời gian, đến lúc thi thì nên thoải mái nghỉ ngơi. Ngày 4 tháng 11, một chữ viết. Hôm nay thi, có một chữ tôi viết không được, nhưng cô giáo lại không phát hiện ra, cho nên tôi vẫn đạt điểm tối đa. Nhưng tôi cảm thấy rất day dứt, vì vốn dĩ tôi có thể đạt được 19 điểm, nhưng cô lại chấm 20 điểm. Tôi nghĩ không biết có nên nói cho cha mẹ nghe không? Nghĩ một hồi, tôi quyết định là sẽ nói ra. Mẹ nói tôi thành thật, cha cũng rất vui. Mục đích bồi dưỡng, kịp thời cổ vũ những hành vi trung thực. Ngày 6 tháng 11, phát hiện vấn đề trong kỳ thi. Khi tôi phát hiện ra hai điều sau, một là hay bỏ sót chữ, hai là hay viết sai chữ. Chỉ hai điều này thôi là tôi không chịu nổi rồi. Tại sao lại như thế nhỉ? Hóa ra bài tập về nhà, mình kiểm tra không kỹ, cho nên đương nhiên là làm bài thi không tốt rồi. Cho nên phải kiểm tra kỹ càng bài tập về nhà, và việc này cực kỳ quan trọng. Mục đích bồi dưỡng, học cách phân tích vấn đề, tổng kết kinh nghiệm cho mình. Ngày 8 tháng 11, ca sĩ Nhí. Trưa nay có một việc vui, một số thầy cô nói với chúng tôi là muốn chọn ra một giọng ca nhỏ. Về đến nhà tôi nói với mẹ. Con thấy không làm được và cũng không muốn làm. Mẹ hỏi tôi, tại sao không được và tại sao không muốn? Tôi trả lời, con thấy giọng con không hay cho nên con không muốn. Mẹ liền nói, giọng con rất hay, nào lại đây, mẹ con mình cùng luyện giọng. Nhờ cứ luyện tập thường xuyên nên tôi đã lấy lại được tự tin. Mục đích bồi dưỡng, không nên dễ dàng từ bỏ, bồi dưỡng sự tự tin. Ngày 15 tháng 11, một lá thư từ Nhật Bản. Hôm nay cha nhận được thư của một người bạn Nhật Bản. Trên thư có dán 5 con tem thư. Tôi thấy trên các con tem này đều có số 40. Nên tôi cho rằng mỗi con tem có giá 4 hào. Tôi nhẩm tính tổng cộng tất cả là 2 đồng. Cha nói, đây là tiền Nhật, đơn vị là yên chứ không phải hào. 200 yên Nhật tương đương với 1,5 đô Mỹ. 1 đô Mỹ bằng 8 nhân dân tệ. Do đó, 1,5 đô Mỹ tương đương với 12 nhân dân tệ. Vậy cho con những con tem này nhé. Cha nói, được thôi. Tôi liền cẩn thận cắt những con tem ra. Mục đích bồi dưỡng, muốn mở rộng kiến thức phải tích lũy theo thời gian. Ngày 10 tháng 11, TV và nhật ký. Hôm nay tôi xem xong bộ phim Gấu con thoát hiểm, thì bộ phim Lily lại bắt đầu chiếu. Tôi rất muốn xem nên đã nói với mẹ. Con xem phim trước, sau đó mới viết nhật ký nha mẹ. Mẹ nói, không được bởi vì mọi việc phải làm theo thứ tự, việc nên làm trước thì phải làm trước. Đương nhiên là tôi phải đi viết nhật ký rồi. Mục đích bồi dưỡng, kiên trì với nguyên tắc ưu tiên cho việc học. Ngày 24 tháng 11, quặng vàng. Trưa nay sau khi tan học, tôi và Lưu Vệ trên đường về nhà đã nhặt được một vật có màu trắng. Cậu ấy nói, đây chính là quặng vàng đấy. Tôi liền nói, đây sao là quặng vàng được? Thứ nhất, ở đây vốn chẳng có quặng nào cả. Thứ hai, nếu như có quặng vàng thật, thì làm gì có anh ngốc mà để rơi cho cậu nhặt. Vừa đi vừa nói cũng đến lúc chúng tôi phải tạm biệt nhau. Sau khi tạm biệt cậu ấy, tôi hỏi một dì nọ, đây là cái gì vậy dì? Dì ấy liền nói, đây có thể là chì. Về đến trước sân nhà, tôi lại hỏi anh Phàm Phàm, đây là cái gì thế anh? Anh ấy trả lời rằng, đây là chì. Tôi liền cầm quặng vàng bé nhỏ của Lưu Vệ xuống lầu chơi. Chơi được một lúc rồi làm rơi mất. Mục đích bồi dưỡng, biểu dương tinh thần tìm tòi nghiên cứu vấn đề có ích cho việc học. Ngày 30 tháng 11, lời hứa. Tối nay khi mẹ kiểm tra bài tập của tôi thì đột nhiên phát hiện ra chỗ sai, tôi liền vội vã giành lại cuốn bài tập. Mẹ nói không được, nhưng tôi vẫn cứ chạy. Đợi tôi sửa xong thì mẹ cũng không muốn kiểm tra giúp tôi nữa. Cha nói, con cứ thành thật xin lỗi mẹ thì mẹ sẽ tha thứ cho con mà. Tôi ngẫm nghĩ rồi quyết định nói với mẹ. con xin hứa là sẽ không như thế nữa. Nếu để chuyện này lặp lại, thì thứ nhất mẹ sẽ không kiểm tra giúp con nữa, thứ hai cũng sẽ không ký tên vào tập cho con luôn. Mẹ gật đầu nói, con đã nói thế thì mẹ yên tâm rồi. Mục đích bồi dưỡng, chỉ kiểm điểm thôi là không được, cần phải có biện pháp khắc phục lỗi sai. Ngày 26 tháng 12, xứng đáng với danh hiệu. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, buổi sáng cả trường tập trung làm lễ chào cờ. Thầy hiệu phó nói về hai vấn đề. Thầy nói về vấn đề đầu tiên, những lớp nào giành được cờ đỏ trong việc giữ gìn tốt kỷ luật thì mời lớp trưởng lớp đó giơ tay. Lớp trưởng các lớp đồng loạt giơ tay. Thầy lại hỏi tiếp, vậy những lớp này có xứng đáng với danh hiệu đã đạt được hay không? Khi nãy thầy nghe có tiếng nói bên dưới. Sau đó lại hỏi tiếp, ai có thể trả lời cho toàn trường biết thế nào là xứng đáng với danh hiệu không? Tôi vừa nghe xong liền giơ tay lên, may quá thầy đã gọi tôi. Tôi đứng trước micro phát biểu, câu này có nghĩa là danh hiệu và thực tế phải phù hợp với nhau ạ. Khi tôi rời khỏi bục cờ, thì thầy nói, bạn ấy nói rất đúng. Về nhà tôi kể việc này cho mẹ nghe, nghe xong mẹ nói, con hãy viết chuyện này vào nhật ký đi. Mục đích bồi dưỡng, mạnh dạn vào những thời điểm mấu chốt là một biểu hiện rất đáng khen. Tôi tranh thủ giảng cho Đình Nhi, đạo lý, người dũng cảm là người luôn tiến về phía trước. Cổ vũ cháu chủ động trong việc nắm bắt kiến thức cho mình, chờ đợi càng lâu thì cơ hội sẽ càng lớn. Ngày 4 tháng 2, bổ sung thêm thông tin tham khảo. Tôi nghe nhà văn Anh Elizabeth Comper phát biểu tại Hồng Kông rằng Trung Quốc không nên chỉ nói về những chuyện vui mà không thông báo những chuyện đáng lo, càng không thể trong lúc đắc ý mà ca múa vô tư, vì một khi thất bại thì sẽ không còn cách cứu vãn. Như thế thì nhân dân là sao có thể có được sự cảnh giác và cảm giác căng thẳng. Tôi nghĩ là bà ấy nói rất đúng, nếu cứ như thế này thì Trung Quốc sẽ ra sao? Nội dung bồi dưỡng, biểu dương cháu lần đầu tiên biết quan tâm đến chuyện của quốc gia, cho dù đó chỉ là vì muốn tìm tài liệu viết nhật ký. Ngày 28 tháng 2, nhóm đam mê ca hát. Chiều nay cô Hoàng phụ trách nhóm đã hỏi tôi, ngoài em ra, lớp 22, còn có ai tham gia tổ hợp sướng nữa không? Tôi trả lời, để em đi hỏi ạ. Theo lời cô, tôi đợi đến khi vào lớp, liền hỏi các bạn, còn ai muốn tham gia tổ hợp sướng nữa không? Khi tôi hỏi xong thì lớp tôi đã có hơn 20 bạn muốn tham gia. Tôi cùng các bạn xuống lầu, mới đi đến cửa thì đã rút lui hết phần nửa. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 10 bạn, cô Hoàng nói. Em hãy chọn ra bạn nào có giọng tốt đấy. Tôi chọn được khoảng 5 bạn. Mục đích bồi dưỡng, biểu dương tinh thần tích cực giúp thầy cô tổ chức công việc. Từ nhỏ đã quen với những việc này thì càng lớn sẽ càng tháo vát nhanh nhẹn hơn. Ngày 2 tháng 3, tự mình giáo dục. Trưa nay tôi đã đánh nhau với Linh Linh. Về nhà sau khi thuật lại cho cha mẹ, thì cha liền khuyên răn tôi. Tôi không nghe cha nói mà cãi lại quyết liệt, đến lượt mẹ tôi cũng cãi lại. Mẹ tức giận nói, vậy thì con tự dạy dỗ mình đi. Thế là tôi bắt đầu tự dạy lấy mình, lúc đầu cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó tôi đã vui vẻ mà tự dạy tốt mình. Mẹ nói, sau này chúng ta hãy thường dùng cách tự giáo dục này đi. Xin bổ sung là, chúng tôi đánh nhau vì giành cục tẩy. Cũng xin nói luôn, tôi tự giáo dục mình bằng cách là tự mình tranh luận với mình. Mục đích bồi dưỡng từ tự giáo dục mình nâng lên thành tự kiềm chế mình là một kỹ năng quan trọng của EQ. Ngày 3 tháng 3, những giọt mưa đầy màu sắc. Buổi tối hôm kia, tôi từ nhà bạn Vương Ngọc trở về. Đang đi, tôi nhìn thấy dãy đèn ở ven đường. Vì trời đang mưa, nên đèn lấp lánh như những tia phản xạ của mặt trời. Cảnh tượng đẹp tuyệt vời này thật hiếm có, tiếc là nó chỉ hiện ra một vài lần. Tôi không thể nào quên được buổi tối hôm đó, chỉ bởi vì cảnh đẹp tuyệt vời ấy. Mục đích bồi dưỡng, biểu dương tinh thần nhạy cảm với cái đẹp của tự nhiên của cháu và thói quen quan sát mọi lúc mọi nơi. Ngày 4 tháng 3, một hạt táo. Trưa nay chỉ vì một hạt táo mà tôi đã cãi nhau với mẹ. Vì để cãi cho thắng, tôi đã buông ra những lời lẽ không hay, thậm chí còn nghĩ xấu về mẹ. Rồi một lúc tôi cảm thấy có lỗi nên liền nhận lỗi với mẹ, nhưng cha nói phải phạt. Sau khi cha đi, mẹ mới nói, con nói xem phải làm sao. Tôi nói, vậy lần này đừng phạt ạ, lần sau tái phạm thì phạt chung một lần luôn. Mục đích bồi dưỡng, người có chí cầu tiến thì luôn muốn tranh luận để giành phần thắng, cho cháu biết là không được lạm dụng điều này. Ngày 6 tháng 3, tôi sắp 8 tuổi, hỏi đường. Sáng nay sau khi tan học, tôi thấy một người đang hỏi người khác đường đi đến nhà Tạ Dương Thanh. Người kia nói tôi không biết. Tôi đi đến bên người hỏi đường và nói với ông ấy, cháu biết, ông ấy là hàng xóm của cháu. Khi dẫn ông ấy đến nhà ông Tạ, tôi liền nói với ông ấy, chính là đây ạ. Người đó liền nói, cảm ơn cháu nhé. Mục đích bồi dưỡng, hãy lập tức dạy cháu biện pháp giữ an toàn, đề phòng bị bắt cóc, không được dẫn đường cho người khác. Còn về niềm vui khi được giúp đỡ người khác thì sẽ dùng phương pháp bồi dưỡng khác. Ngày 8 tháng 3, bịt chặt tai. Trưa nay khi tôi vào nhà vệ sinh, mẹ bảo tôi xả nước nhiều vào, nhưng tôi lại bịt tai không nghe. Mẹ hỏi mà không thấy tôi trả lời. Sinh nghi nên đã đẩy cửa bước vào hỏi, con sao không nghe lời mẹ? Tôi đành phải nói, con bịt chặt tai nên không nghe. Mẹ rất giận dữ nên dùng cách im lặng không nói gì để phạt tôi. Tôi rất muốn hỏi mẹ, khi nãy đã nói gì, nhưng hình phạt dường như đã bắt đầu rồi. Tôi rất hối hận. Một lát sau, bạn Ương Ương đến rủ tôi đi trượt băng. Mẹ nói sợ tôi đi trượt băng mà cứ bịt chặt tai như thế thì sẽ nguy hiểm. Sau khi mẹ đi khỏi, cha đã kể cho tôi nghe hai câu chuyện. Sau đó nói với tôi, con không tiếp thu kinh nghiệm của cha mẹ thì khi gặp vấn đề sẽ rất mất thời gian để giải quyết và cũng không chắc là mình sẽ học được cái gì. Cho nên, tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước là con đường ngắn nhất. Sau khi cha nói xong, tôi đã nghĩ đến câu nói của nhà triết học Hy Lạp cổ Diogenes trong cuốn Aristotle rằng, có người hỏi Aristotle, những người có giáo dục được tài giỏi hơn, những người không được giáo dục là bao nhiêu? Ông ta trả lời, cũng như so sánh người sống của người chết vậy. Nội dung bồi dưỡng, năng lực tiếp thu sẽ quyết định việc thành hay bại của giáo dục, cần phải dùng hình phạt để giúp đình nhi xem trọng vấn đề hơn, đồng thời cần phải nhấn mạnh nhiều lần. Ngày 9 tháng 3, phương thuốc bí mật của tôi. Chiều nay mẹ bị đau đầu, tôi liền kê cho mẹ phương thuốc bí mật. Tôi cho vào lọ nước hoa đã dùng hết, nhưng vẫn còn hương thơm. Một ít nước, lại thêm vào một chút kem đánh răng, rồi lại thêm chút nước, và còn có chút kem dưỡng da. Sau đó tôi thoa lên đầu mẹ và bắt đầu xoa bóp. Mẹ hỏi tôi, con đang làm gì vậy? Tôi trả lời, con kê cho mẹ một phương thuốc bí mật, mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ trả lời, mẹ thấy trong lòng rất vui. Một lát sau thì mẹ khỏe lên hẳn. Hành động ngây ngô này thể hiện tình thương yêu và tính sáng tạo, đương nhiên là cần phải phối hợp và cổ vũ cho cháu. Ngày 11 tháng 3, khóa cửa. Sáng nay cha đã nhìn thấy tôi không khóa cửa cẩn thận. Khi tôi về, cha đã dạy cho tôi cách khóa cửa. Đầu tiên xem chốt cửa đã đẩy lên chưa, sau đó đóng lại. Cuối cùng là thử đẩy cửa xem đã khóa chặt chưa. Tôi thấy để tiếp thu kinh nghiệm của người lớn đâu có mất nhiều thời gian. Mục đích bồi dưỡng, chỉ dạy không thì chi bằng hãy thực hành câu nói này, không chỉ dùng trong cuộc sống mà còn đúng trong học tập. Ngày 17 tháng 3, phương pháp mới. Chiều nay mẹ nói với tôi sau này chỉ cần ký tên là được, không cần kiểm tra bài tập cho tôi nữa. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, sau đó nói với cha mẹ là nhà bạn Trung Nguy cũng làm thế từ lâu rồi. Mẹ liền nói, vậy chúng ta cứ tiếp thu kinh nghiệm của họ đi. Mục đích bồi dưỡng, phụ huynh không nên kiểm tra trước khi giáo viên chấm bài của con. Làm thế vừa có thể để cho giáo viên biết được trình độ thật sự của trẻ, vừa cho trẻ thấy được hậu quả của việc không cẩn thận. Nhưng phương pháp này chỉ thích hợp cho trẻ ham học mà thôi. Ngày 21 tháng 4, tính hà tiện. Trong ngày thi vừa rồi, cô giáo phát cho mỗi bạn một tờ giấy nháp. Tôi muốn trở lại để dành xếp diều, cho nên đã không dùng đến. Kết quả là vì hà tiện, tiết kiệm tờ giấy nháp đó mà tôi mất hết 13 phút. Tôi nghĩ sau này, đã chuẩn bị để sử dụng thì nhất định phải sử dụng, nên làm thì phải làm. Nếu là chuyện đáng làm thì trả giá đắt cách mấy cũng được. Ngoài ra, tôi cũng còn có tật là đã tính toán rồi thì lười kiểm tra lại. Sau này nếu có lỗi lầm thì nên can đảm thú nhận với cha mẹ. Tôi phải cố gắng để sau này không tái phạm lỗi sai như thế này nữa. Từ nay về sau, những lỗi như thế này chỉ cần phạm phải một lần thì phải lập tức sửa đổi. Mục đích bồi dưỡng, sau khi được giảng giải là không được vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua cái lợi lâu dài, đình nhi không còn bị mất điểm vì lười tính toán trên giấy nháp nữa. Không nên phạm phải một lỗi những hai lần, đã dần dần trở thành nguyên tắc trong mọi hành vi của đình nhi. Tìm được biện pháp hay thì lập tức áp dụng. Vì không vào được trường tiểu học loại 1, cho nên tôi không dám buông lơi việc học của Đình Nhi. Một ngày cuối tuần giữa học kỳ 2 năm lớp 2, bạn Ương Ương của Đình Nhi đang học ở trường tiểu học Thương Nghiệp đến chơi với cháu. Tôi hỏi Ương Ương có viết nhật ký không, thì cháu nói, cô giáo yêu cầu tụi cháu hãy mỗi ngày dành ra nửa tiếng để viết bài nhật ký dài 250 chữ, tùy ý viết gì cũng được. Tôi thấy cách này cũng hay, nên liền yêu cầu Đình Nhi làm theo. Tôi còn quy định thêm rằng, nếu như chuyện dài quá thì có thể chia thành đoạn để viết, nếu như chuyện quá ngắn thì mỗi ngày phải viết 2 chuyện. Tóm lại là trong thời gian nửa tiếng, ít nhất phải viết được 250 chữ. Tôi cho rằng, một khi đã quy định tốc độ viết, thì có để thúc đẩy não bộ, giữ được độ khẩn trương khi cần thiết, rất có lợi khi muốn tập trung sự chú ý, nâng cao được hiệu quả khi bạn suy nghĩ. Bởi vì đã có Ương Ương làm mẫu trước, cho nên Đình Nhi cũng vui vẻ làm theo. Do nhật ký phải viết nhiều gấp đôi lúc trước, nên Đình Nhi trong quá trình thu thập tài liệu đã quan sát kỹ lưỡng hơn và suy nghĩ cũng sâu sắc hơn. Từ đó trở đi, việc viết nhật ký của Đình Nhi đã bước sang một giai đoạn mới, càng ghi lại quá trình tố chất tổng hợp và quá trình bồi dưỡng của cháu một cách sinh động. Thứ tư ngày 16 tháng 5. Chiều nay trên đường trở về nhà sau khi đi đổ rác thì tôi nhìn thấy ba chậu lan rất đẹp, trên mỗi chậu còn nở ba bông hoa. Tôi nghĩ thầm, ở đây không có ong, làm cách nào chúng thụ phấn được, hay là tôi giúp chúng thụ phấn nhân tạo vậy? Đầu tiên, tôi nâng nhẹ một bông hoa đực rồi rũ phấn vào lòng bàn tay, sau đó lại rắc phấn hoa đực vào những nhoãn hoa cái. Và cứ thế, tôi cứ tiếp tục công việc thụ phấn nhân tạo này cho những bông hoa còn lại. Sau khi giúp những bông hoa đó thụ phấn, tôi lại nhìn thấy bên cạnh có hoa nhật quỳnh. Tôi lại nảy ra ý nghĩ, hay là mình lấy phấn hoa lan, thụ phấn cho hoa nhật quỳnh, không biết sẽ thế nào nhỉ? Thế là, tôi liền rũ phấn hoa lan vào tay, tôi chạy đến rắc vào nhoãn hoa nhật quỳnh. Cứ như thế, tôi đã thụ phấn cho hoa lan và thụ phấn lai tạo cho hoa nhật quỳnh. Lời phê bình của mẹ, hình dạng của hoa lan và hoa nhật quỳnh như thế nào? Nhụy đực và nhụy cái có gì khác nhau? Làm thế nào để phân biệt? Chưa miêu tả được hoa nhật quỳnh, còn quá trình thụ phấn lại viết thật cụ thể và sinh động. Nếu như con cũng tải những bông hoa sinh động được như vậy thì thật là tốt. Xem ra, tác giả nhớ rất kỹ quá trình hành động của mình, nhưng lại không quan sát kỹ đối tượng của mình. Cũng giống như chú sóc hay chim trả hồng được miêu tả trong sách giáo khoa. Chỉ cần mấy câu thôi là đã vẽ ra được những con vật sống động như thật. Quan trọng là khi quan sát thì phải cẩn thận tìm kiếm đặc điểm của đối tượng. Mục đích bồi dưỡng, cha đã nhiệt liệt khen ngợi hành động ngây thơ mang tính khoa học của Đình Nhi. Tôi thì lại đóng vai trò của một giáo viên ngữ văn. Sau khi xem xong lời phê của tôi, trong một tuần sau đó, Đình Nhi đã kỹ lưỡng quan sát hình dáng bên ngoài của hai loại hoa này và tìm được tài liệu cho nhật ký của mình. Mấy ngày sau, Đình Nhi lại viết thêm một bài nhật ký có liên quan đến hoa. Lần này thì tiến bộ nhiều rồi. Ngày 22 tháng 5, sắp được 8 tuổi. Hôm nay trong giờ học của tổ sinh hoạt theo sở thích, cô giáo dạy văn đã dùng bài Bánh xe trong cuộc sống của tôi để làm bài mẫu và đọc cho các bạn cùng nghe. Tôi cảm thấy phấn khởi vô cùng. Tan học, tôi vội vã chạy về nhà. Nhưng khi về nhà, thì trong nhà không có ai hết. Thế là tôi tự động làm bài tập và viết chữ một mình. Không lâu sau thì cha về đến, tôi liền nói với cha là đã hâm cơm rồi. Cha nói cơm còn thừa lại ăn không đủ, phải đi nấu thêm. Thế là tôi lại đi nấu cơm. Cơm chưa chín thì mẹ đã về tới. Mẹ liền xuống bếp nấu thức ăn, còn tôi thì học tiếp trong phòng mình. Ăn tối xong, tôi liền vội vã đưa bài tập về nhà cho mẹ xem. Không ngờ mẹ nói rằng, viết cũng thường thôi, cô dùng bài con làm mẫu, chỉ nói lên rằng trình độ của lớp viết văn của con quá kém, thế này chỉ nên gọi là chọn ra cái tốt nhất trong một đám tầm thường. Mục đích bồi dưỡng, không nên quá coi trọng những lời tán tụng. Một nhà văn nổi tiếng người Mỹ, khi 8 tuổi, cũng đã trải qua một việc thế này. Mẹ ông khen bài thơ đầu tiên ông làm là rất hay, trong khi cha thì lại bảo dở tệ. Nhiều năm sau, nhà văn này cảm thấy may mắn vì từ nhỏ đã được nghe hai ý kiến trái ngược nhau về một vấn đề. Họ đã dạy ông cách cân bằng ranh giới giữa phủ định và khẳng định. Không nên vì những lời chê bai của người khác mà mất đi dũng khí tiến về phía trước của mình và biết khắc phục sự tự mãn của chính mình trước những lời tán dương khen ngợi. Thứ hai ngày 28 tháng 5, sắp được 8 tuổi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi nhà đều ăn bánh chưng, chỉ có nhà tôi là đặc biệt khác người, ăn thịt bò khô và trái sơn trà. Nhưng cha tôi rất sợ chua, cho nên tôi và mẹ đã nghĩ ra một cách rất hay. Tôi và mẹ mỗi người sẽ ăn trước 5 trái sơn trà khác nhau về hình dáng to có, nhỏ có, để đoán xem trái chua có hình dáng thế nào, trái ngọt có hình dáng thế nào. Sau khi đã đoán xong, tôi và mẹ ăn những trái chua để dành trái ngọt lại cho cha. Không ngờ rằng, sau khi ăn 2 trái mà tôi và mẹ đều nhất trí là trái ngọt thì cha ê hết cả răng. Răng đã ê thì coi như hết ăn được gì rồi. Mẹ và tôi sau khi biết chuyện rất ngạc nhiên, mẹ nói với cha, anh làm sao mà bị ê răng được, anh chưa ăn trái nào mà. Cha nói, chẳng phải anh đã ăn hai trái rồi sao? Tôi nghe hai người nói chuyện cảm thấy vô cùng thú vị, nên đã viết nội dung cuộc trò chuyện ấy vào nhật ký rất chi tiết. Mục đích bồi dưỡng, để trẻ có thể chân thành suy nghĩ cho người khác thì có một cách duy nhất là thông qua hành động thực tế. Thứ bảy ngày 3 tháng 6, chiều nay bạn Ương Ương chạy xe đạp đến dưới lầu nhà tôi để dù tôi đến sân nhà bạn ấy tập chạy xe đạp. Tôi kêu bạn ấy lên lầu đợi tôi trước để tôi sắp xếp thời gian. Tôi xem lại xem mình có thời gian để đi tập chạy xe không và tập chạy xe thì phải mất bao lâu. Ương Ương khóa xe đạp lại và lên nhà đợi tôi. Tôi đã viết xong một bảng thời gian có nội dung như sau. Viết chữ 60 phút, làm bài tập ngữ văn 30 phút, lau nhà 15 phút, viết nhật ký 60 phút, luyện đàn 30 phút. Làm hết những việc này mất 3 tiếng 15 phút, quỹ thời gian của tôi có 5 tiếng 55 phút, vậy là được 1 tiếng 10 phút để tập chạy xe rồi. Thế là tôi vừa cùng với Ương Ương cùng đi đến sân nhà bạn ấy tập chạy xe. Mục đích bồi dưỡng, vì muốn để Nhi xây dựng quan niệm thời gian, suy nghĩ có trật tự, sắp xếp có hệ thống, nên tôi yêu cầu cháu mỗi cuối tuần đều phải soạn ra một bảng thời gian. Trước tiên trừ ra khoảng thời gian dành cho những việc hàng ngày, như ăn cơm, tắm rửa, ngủ, xem TV, thì còn lại được bao nhiêu thời gian. Sau đó tính xem, thời gian học bài và làm việc, nhà, ngày thứ bảy và chủ nhật mất bao lâu. Sau khi trừ đi hai khoản này, thì sẽ biết mình có thời gian để chơi hay không, và khoảng thời gian đó là bao lâu. Đối với cha mẹ, như thế có thể tránh được việc do lẫn lộn về thời gian, mà cứ la hét, bắt buộc trẻ học bài, giúp cho trẻ nâng cao được sự hứng thú và hiệu quả của việc học. Thứ tư ngày 6 tháng 6, tối nay tôi làm xong bài tập, liền quay sang cắt tranh tô màu. Trước tiên tôi tìm dụng cụ, cần có một cây cọ, một ít màu, một trang giấy trắng, một cây giá và một tấm vải thưa. Nhưng nhà tôi không có tấm vải nhỏ nào cả. Làm sao đây? Suy đi nghĩ lại, tôi tìm được một cách. Tôi lấy tấm vải cũ của nhà ra giặt kỹ lưỡng. Cuối cùng thì tôi đã giặt sạch được nó. Tôi cũng tìm ra được một hộp màu nước, trước tiên là pha màu với nước. Sau đó tôi nhúng cọ vào hỗn hợp đó, đặt tờ giấy lên bàn, rồi đặt cái khung hình bầu dục lên trên. Tiếp đó dán con cọp giấy vào chính giữa khung. Cuối cùng đặt tấm vải lên trên khung, dùng cọ tô đi tô lại trên mặt vải. Cứ như thế, màu sẽ thấm qua từng lỗ nhỏ trên vải mà in lên con hồ giấy trong khung. Trên giấy sẽ xuất hiện những chấm màu rất nhỏ nằm san sát nhau. Đợi khi màu khô, ta sẽ lấy con cọp giấy lên và lưu lại trên nền màu là một con cọp trắng. Vậy là bức tranh vẽ hình bằng màu nước của tôi đã hoàn thành. Mục đích bồi dưỡng, làm thủ công là cách rèn luyện năng lực tổng hợp tốt nhất, được các nước Âu Mỹ rất coi trọng trong quá trình học từ tiểu học cho đến khi lên trung học. Ngoài lời phê tốt, ra, thì lần này cô giáo đã phê thêm cho bài nhật ký này mấy chữ. Hy vọng em tiếp tục phát huy. Những lời phê của giáo viên có tác dụng tích cực rất rõ ràng. Trong suốt giai đoạn tiểu học, Đình Nhi đã nhiều lần dùng phương pháp này để làm thiệp chúc mừng tặng thầy cô và các bạn. Vào ngày Tết thầy cô và sinh nhật các bạn, Đình Nhi còn tặng cả những món quà thủ công do chính tay mình làm. Sau này cháu còn viết đề tài này lại hai lần. Chủ nhật ngày 1 tháng 7, lúc 8 tuổi, trời mưa. Chiều nay cha bảo tôi cùng Ương Ương cùng tập diễn thuyết trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút. Tôi xem xong quyển sách có tên là Những điều kỳ bí, tuyển tập truyền lạ đó đây, và chọn được trong đó bài viết Các kiểu ly hôn kỳ lạ để làm đề tài diễn thuyết. Trong sách viết như thế này, ly hôn bằng lời thề. Ở các nước Ả Rập Xê Út, người chồng nếu như đã chán vợ và có ý muốn bỏ vợ, thì cần chỉ vào mặt người vợ, nói liền 3 lần chữ ly hôn, thì xem như là đã ly hôn. Ly hôn bằng cách cắt đứt dây. Ở một số nước phía nam dãy Himalaya, nếu như sau khi kết hôn, vợ chồng không hòa hợp, thì với sự đồng ý ly hôn của hai bên, họ có thể tìm một sợi chỉ mảnh. Sau đó mỗi người kéo một đầu, khi sợi dây đứt thì xem như đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Ly hôn qua bưu điện. Để thuận tiện cho các cặp vợ chồng muốn ly hôn ở bang California, chính quyền địa phương đã ban ra một luật, ly hôn qua bưu điện. Luật này yêu cầu những cặp muốn ly hôn chỉ cần nộp $40 cho chính phủ qua đường bưu điện là được phê chuẩn cho ly hôn. Nhưng khi tôi lên diễn thuyết, không những nói thiếu địa danh mà còn nói sai cả tên trong bài. Nói chung là sai sót nhiều đến đếm không xuể, khiến mọi người đều cười ồ lên. Thứ hai ngày 2 tháng 7 tiếp theo, sau khi tôi diễn thuyết xong thì đến Ương Ương bắt đầu tìm tài liệu. Bạn ấy cũng tìm trong cuốn Những điều kỳ bí, tuyển tập chuyện lạ đó đây. Bạn ấy chọn bài viết về một người có 6 chiếc dạ dày trong chuyên đề Những bí ẩn về cơ thể người. Đây cũng là một chuyện kỳ lạ trong sách. Trong sách viết như thế này, gần đây một bệnh viện ở Calcutta có tiếp nhận một bệnh nhân. Nam, có khả năng ăn nhiều một cách kỳ lạ. Anh ta ngày nào cũng kêu, đói quá, chết mất thôi. Đôi khi đói đến mức đụng gì cũng ăn, thậm chí ăn cả tấm ga trải giường. Nhân viên trong bệnh viện rất bực bội, dù chưa tìm ra bệnh nhưng cũng đuổi anh ta ra khỏi bệnh viện. Ương Ương diễn thuyết cũng chẳng hay hơn tôi, nhưng bạn ấy có thể nhớ được ngày tháng năm của sự kiện. Đây là lần đầu tiên chúng tôi diễn thuyết, cho nên cảm thấy rất thú vị. Đình Nhi có khả năng nói tốt chính là vì đã được bồi dưỡng từ nhỏ. Mục đích bồi dưỡng, diễn thuyết ở đây cũng rất tốt cho việc rèn luyện năng lực tổng hợp, có thể rèn luyện cho trẻ sự tự tin, tự nhiên, suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc, để diễn đạt ý kiến và truyền tải thông tin của mình trước đám đông. Đây cũng là một trong những ưu điểm Đình Nhi được khen ngợi khi phỏng vấn để sang thăm Mỹ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần nội dung của chương 5, giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, khosachnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo của chương này trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế tập 1. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.